Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, thoát đi. Đến hay lắm, đối mặt Tôn Hằng đối diện một kích, Tông Thần càng là không lùi không tránh, lạnh nhạt ngẩng đầu nâng cánh tay đón lấy, theo tay phải hắn khẽ nâng, một thanh cổ điển trường qua liền xuất hiện tại trong tay hắn. Trường qua toàn thân ố vàng, bên trên có huyền diệu hoa văn, cán dài, đầu bằng, lưỡi đao ở phía dưới, thuận theo một tay run rẩy, bằng phẳng trống mà lên. Chanh, một thoáng thời gian, một luồng chiến thiên đấu địa chi ý theo trong cơ thể hắn hiện lên, hóa thành che kín bầu trời chi uy, mãnh liệt che đậy Tôn Hằng. Tông Thần dáng người mặc dù khôi ngô lại cũng không cao lớn. Tương phản, cùng Tôn Hằng so sánh hắn đương tính cả là thấp bé. Có thể lúc này từ hắn trên người hiện lên khí tức, lại như tê thiên liệt địa cự nhân, liền ngay cả phương này thiên địa đều lấy không chứa được. Thượng cổ công pháp Liệt Thiên Qua, bị trường qua một ngón tay chỉ. Thân ở giữa không trung Tôn Hằng chính là thân hình siết chặt, pháp lực vận chuyển tựa hồ cũng phải đình trệ xuống tới. Ngay lập tức hàm răng khẽ cắn, thân hình đột nhiên dâng lên. Giết! Tiếng giống giận dữ rung động hư không, nhấc lên rộng lớn trăm dặm sóng âm sóng khí, mà Tôn Hằng thân hình cũng hóa thành một đầu to lớn bạch sắc thương viên. Thương viên trong lòng bàn tay kim đình ngọc trụ cũng theo đó biến hóa. Trong chớp nhoáng đã thành một cái chống trời trụ lớn. Bành, bạch viên lắc thân, hư không đánh nổ liên miên. Cũng theo Tông Thần trong sát ý thoát ly mà ra. Cự côn từ trên trời giáng xuống, vẻn vẹn là ép xuống lực lượng. Đã như dãy núi lật úp, nhật nguyệt vô quang, nhấc lên vô biên phong ba kình sóng. Bạch viên âm ảnh phía dưới, vốn là thấp bé Tông Thần càng là như là voi trước mặt một cái nho nhỏ con kiến. Yêu, mắt thấy Tôn Hằng hiển lộ chân thân, Tông Thần cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, ngay lập tức cũng không tránh né, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, nói qua liền hướng phía trên nghênh đón, xoạt, tựa như hư không nứt ra. 49 đạo qua ảnh trên không xẹt qua đạo đạo màu xám vết tích, thẳng chạm vượn xám, mà tại hắn trường qua vũ động thời khắc, bốn phương linh khí trong nháy mắt tinh thần sa sút, một luồng tử ý cũng từ Tôn Hằng thức hải hiển hiện. Hai người còn chưa tiếp xúc, giống như đã chú định hắn kết cục. Thượng cổ công pháp, mở, Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Mi tâm đột nhiên vỡ ra, thiên la nhãn tỏa ra u quang cũng trong nháy mắt khóa chặt phía dưới Tông Thần. Đồng thời, tại thiên la nhãn phía dưới, cái kia trường qua tàn ảnh vung ra tử vong chi tuyến cũng tận thu đáy mắt. Vô định hoàn, tranh, kim hoàn hiển hiện, hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, mang theo nhàn nhạt thiền ý, hướng phía dưới đánh tới. Kim đình ngọc trụ cũng tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay nhoáng lên. Ngàn vạn đạo to lớn côn ảnh đi theo khắp cả trải bầu trời. Đồng, trong tiếng nổ, cự côn cùng trường qua chạm vào nhau. Hai người sở tại hư không đột nhiên đi đến co rụt lại. Tựa như hư không sụp đổ. Cách xa mà nhìn, bạch viên hóa thành một cái điểm nhỏ. Tông Thần càng là khó phân biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không khôi phục bình thường, mà hai người quanh người trăm dặm chi địa, lại là đột ngột run lên, san sát sơn phong ầm vang sụp đổ, vô số sinh linh cùng nhau tịch diệt. Đương, tiếng va chạm như mưa đánh tỳ bà, tấp nập không ngừng, hai đạo hư ảnh tại cái này trong nháy mắt, thoáng hiện cùng trong vòng trăm dặm, lẫn nhau chạm vào nhau không dưới vạn dư thứ. Mà đụng nhau gây nên kinh phong cũng từ điên cuồng tàn phá bừa bãi. Chấn động càng là phá hủy chiến cuộc trong vòng hết thảy đồ vật. Đại địa sụp xuống, núi lửa trào lên, thiên địa phảng phất lâm vào hồng hoang tận thế. Đương, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tôn Hằng thân hình cuồn cuộn lấy rơi một mảnh trong nham tương. Bất quá lập tức lại lật thân ngồi dậy, thật mạnh nhục thân, mà Tông Thần còn lại là buông ra nắm chặt trường qua tay phải, hai mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem trên đó vết máu. Hắn công pháp tu hành truyền lại từ thượng cổ, nặng nhất nhục thân, hiện tại nhục thể lực lượng, liền xem như tại yêu tộc bên trong, cũng thuộc về hàng đầu tồn tại, cơ hồ không sợ tổn hại, mà Tôn Hằng, bất quá kim đan trung kỳ, kém hắn có tới hai cái cảnh giới, vậy mà có thể cùng mình ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này sao có thể? Rõ ràng không có trên tu hành cổ rèn thể chi pháp. Rõ ràng tu vi yếu nhỏ. Rõ ràng, Tông Thần hai mắt khiêu động, trong lòng sát ý trong nháy mắt tuôn ra. Kẻ này, giữ lại không được. Oanh, trong cơ thể kim đan chuyển một cái. Một cái bóng mờ lúc này từ đó cất bước mà ra. Nhẹ nhàng nhoáng lên đã phụ thuộc vào nhục thân bên trên. Trong nháy mắt, một tôn như là một ngọn núi lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa. Bóng người kia khuôn mặt cổ kính, hồn thân ý sát phạt, cầm trong tay cự hình trường qua, tựa như một tôn đến từ man hoang cự nhân. Nguyên thần pháp tướng, đây chính là nhân tộc thánh hiền mô phỏng theo viễn cổ sinh linh mà sáng tạo ra phương pháp tu hành. Tại viễn cổ, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên thần tu sĩ mới có tư cách cùng những cái kia sinh linh cường hãn đánh đồng. Tôn Hằng, nhận lấy cái chết. Cự nhân giống to, trường qua liệt không kích xuống dưới. Tại cái kia trường qua phía dưới, liền ngay cả hư không một dạng cũng không chịu nổi kỳ lực. Vỡ ra từng đạo khe hở, mà trực diện nó uy Tôn Hằng. Bị hắn kinh khí áp bách, càng là thân hình hơi cong, cơ hồ thẳng không đứng dậy tới, dưới thân đại địa cũng là đột nhiên trầm xuống, hạ xuống có tới hơn 10 trượng. Tách tách, lôi quang trên người Bạch Viên khiêu động, một luồng cuồng bạo lực lượng cũng theo đó theo trong cơ thể hắn trong kim đan hiện lên. Thần lôi diệt thế, chói mắt lôi quang từ đại địa phía dưới hiện lên, cuốn ngược không trung, chiếu rọi vạn dặm chi địa một mảnh xích bạch. Hừ, phía trên, Tông Thần lạnh lùng hừ một cái, trường qua không chút nào dừng lại tiếp tục ép xuống. Hắn biết rõ Tôn Hằng thân mang một môn uy năng cường hãn thượng cổ công pháp, có thể lấy hắn tu vi, lại có thể thi triển mấy lần. Bành, lôi quang dọc theo trường qua đi lên lan tràn. Hai môn thượng cổ công pháp đang đối mặt va, có thể rất rõ ràng, cho dù có thông tí viên hầu huyết mạch gia trì, công pháp uy năng tăng nhiều, vẫn như cũ không bằng Tông Thần. Bạch, trường qua đè xuống lôi đình, thường thường lướt ngang, dao nhọn trong nháy mắt va đến kim đình ngọc trụ đỉnh đầu. Tuy nhỏ nhẹ tiếp xúc, cái kia kim sắc cự côn đã là tại chỗ băng liệt. Mà Tôn Hằng càng là thân hình run lên, miệng phun máu tươi bắn tung tóe trăm dặm. Bạch, lôi quang lóe lên, liền hướng về phương xa bỏ chạy. Ngươi trốn được sao? Tông Thần cười lạnh, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, đã truy đến phụ cận. Tại thi triển nguyên thần pháp tướng phía sau, hắn thân hình đã cùng thiên địa tương hợp, tất cả mọi thứ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, bao quát tốc độ bay. Trường qua tại cự nhân trong tay khẽ động, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hoẹp hướng Tôn Hằng thân hình. Bá, trường qua phá toái hư không, lại không có thể chém tới nhục thân. Tông Thần hai mắt khẽ động, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nơi này lại còn ẩn giấu đi một cái bí cảnh. Ngoặc kép, bành, bí cảnh bên trong, Tôn Hằng thân hình từ trên trời giáng xuống, đập âm tại hoang nguyên bên trên, nhấc lên đầy trời cát vàng. Tôn huynh, Tôn đạo hữu, Tôn Hằng, cách đó không xa hai nữ một xà yêu nghe tiếng biến sắc, cuống quýt nghênh đón. Tôn Hằng sắc mặt đỏ trắng nhấp nhô, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể thương thế, vội vã mở miệng, trận pháp thế nào? Ninh thần âm phản ứng nhanh nhất, vội vàng mở miệng, ngay tại làm kiểm tra lần cuối, một canh giờ sau liền có thể sử dụng. Không thời gian, Tôn Hằng chống lên thân thể, nhanh khởi động trận pháp, bề ngoài, bành, đại địa chấn động, phía trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn một nửa lưỡi đao nhọn. Nhanh, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, đột nhiên run tay, vô số kiếm khí cùng Sơn Hà xã tắc đồ đã xông tới. Hai nữ liếc nhau, cũng biết tình huống nguy cấp, ngay lập tức vội vàng hướng phía bên kia trận pháp phóng đi. Két, két, cho dù có kiếm khí bao gồm một dạng pháp bảo chặn đường, cái kia dao nhọn lại vẫn như cũ không ngừng hướng nơi đây thăm dò vào. Lại thêm có đạo đạo hư không vết rách xuất hiện tại cái kia dao nhọn bốn phía. Vật này càng là một thanh thuần dương pháp bảo. Tôn Hằng, cùng lúc đó, tông thần thanh âm cũng ở bên ngoài vang lên, cách xa truyền đến, coi như trốn ở bên trong, ngươi cũng là trốn không thoát, ngươi sớm muộn đều là phải đi ra. Thật sao? Tôn Hằng sờ lên khóe miệng vết máu, cười lạnh, cái kia có thể chưa hẳn. Vừa dứt lời, nơi xa trận pháp đột ngột hiện linh quang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ